Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Lưu Ly Thương Loan. Ân, là một con lục mao trùng. Vương Triệt tại thế giới này thấy qua nữ tính bên trong. Vị này nhan giá trị xác thực rất cao. Có thể cùng liều mạng, ngoại trừ Lâm Hy bên ngoài. Khả năng chỉ có mặc vào nữ trang phong tiêu. Bất quá sao, để Vương Triệt càng hứng thú hơn là bên người nàng hồn sủng. Kia là một con vương giả hồn sủng, Lưu Ly Thương Loan, đây là một loại mỹ lệ phi thường, cũng thập phần cường đại thiên không hệ hồn sủng. Nó có xấp xỉ cổ hồn sủng thanh hoàng huyết mạch, trên người lông vũ tản ra như lưu ly quang trạch, cái đuôi có ba bó rất dài loan vũ, là màu đỏ nhạt, cuối cùng có giống như con mắt màu đỏ nhạt bảo thạch. Loan đầu hai bên, đều có sáu bó như tua cờ lông vũ. Toàn bộ hồn sủng cũng tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Không chỉ là người đẹp, nàng hồn sủng càng là vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Vương giả hồn sủng, tại học sinh bên trong, Vương Triệt tính là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại Lưu Ly Thương Loan loại này hồn sủng rất thú vị. Nó có lại chỉ có một giai đoạn tiến hóa. Nó giai đoạn thứ nhất, không phải cực chân hồn sủng, mà là một loại bộ dáng rất xấu phổ thông hồn sủng. Thanh ban điểu, toàn thân có lít nha lít nhít thanh ban, rất khó coi, muốn tiến hóa trở thành Lưu Ly Thương Loan, phi thường khó khăn, nó là cùng Khiếp Ti tiểu tích tương tự hồn sủng. Hắn quá trình tiến hóa phức tạp hơn khó khăn, trước mắt cũng đồng dạng không có kỹ càng tiến hóa phương thức đặc thù hồn sủng. Lại chỉ có một giai đoạn tiến hóa. Trực tiếp từ thanh ban điểu, tiến hóa trở thành Lưu Ly Thương Loan, vượt qua ba cái hồn sủng phẩm cấp, trở thành vương giả hồn sủng. Trong đó cần như thế nào bồi dưỡng, cần như thế nào vật liệu, đến trước mắt đều không có hoàn toàn nghiên cứu triệt đề. Nàng hồn sủng thật đẹp a, Thủy Thanh Linh không khỏi tán thán nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy hồn sủng, thật là hiếm thấy, các ngươi có ai biết sao? Lưu Ly Thương Loan phi thường hiếm thấy, so với phi thiên cuồng tích tiến hóa hình vân tiêu vương tích đều muốn hiếm thấy. Cùng loại này hồn sủng tương tự, còn có cá chép, tiến hóa thành bạch ngọc long. Hắn tiến hóa phương thức đều phi thường phức tạp, không chỉ có cùng võ hồn, hồn lực tu vi, các loại hy hữu vật liệu, còn cùng hồn sủng tính cách, khế hồn sư cá nhân tình huống, sinh mệnh hồn khế các loại. Đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vì quá thưa thớt, lớp học rất nhiều học sinh đều chưa thấy qua. Lưu Ly Thương Loan, Vương Triệt giải thích nói, vương giả hồn sủng, từ thanh ban điểu tiến hóa mà đến, là một loại có thể cho người ta mang đến hạnh phúc. Mỹ lệ yêu nhã, dùng tuyệt vời này thanh âm cường đại hồn sủng, thiếu mà hy hữu, không chỉ có hy hữu, mà lại rất khó bồi dưỡng. Đối với những này nông thực nghiệp học sinh, bọn hắn đoán chừng đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hồn sủng. Vương giả hồn sủng, ta đi, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm giật mình nói. Thanh ban điều ta biết, sân nhà ta ngẫu nhiên sẽ còn bay tới mấy cái. Cái này có thể tiến hóa thành xinh đẹp như vậy cường đại hồn sủng. Ta cảm giác bỏ qua mấy cái ức, chấm ngoặc kép, thanh ban điều ta cũng biết a. Còn có thể tiến hóa thành loại này hồn sủng sao? Ta giống như nghe nói qua. Loại này hồn sủng phi thường khó tiến hóa. Không phải mỗi một cái thanh ban điểu đều có thể tiến hóa thành Lưu Ly Thương Loan. Đám người sợ ngây người. Ta biết vị này học tỷ tên. Nàng gọi Thẩm Minh Loan. Tên của nàng cũng có một cái loan chữ ai. Một vị đồng học hưng phấn nói. Giống như cũng là chúng ta nông thực nghiệp học tỷ a. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp khiêu chiến vị này Thẩm học tỷ thế nào? Khổng Thập Cẩm lớn tiếng nói. Đám người nhao nhao nhấc tay. Biểu thị đồng ý. Bất quá. Rất nhanh. Bọn hắn cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì loại suy nghĩ này. Ngoại trừ nông thực nghiệp bốn cái ban. Còn lại mấy cái chuyên nghiệp. Thậm chí là đấu hồn chuyên nghiệp mấy cái ban. Đều dự định xa luân chiến, nghênh chiến vị này Thẩm học tỷ Lưu Ly Thương Loan. Lên trước nhất trận, liền là đấu hồn chuyên nghiệp ban ba, đại khái cũng là hơn 40 người. vẻn vẹn chỉ ra sân 5 vị đồng học về sau. Còn lại học sinh liền lui bước, bởi vì đều là một chiêu bị dây. Vị này học tỷ rất hòa thuận. Lưu Ly Thương Loan một chiêu trên cơ bản liền mang đi bọn hắn hồn sùng. Cái này cực kỳ chỉ đạo. Sa luân chiến, không tồn tại. Cái này Lưu Ly Thương Loan hồn lực tu vi, đại khái tại 1800 năm. Vương Triệt nói, trên cơ bản là những này học tỷ học trưởng bên trong cao nhất. Nếu là nghĩ Sa luân chiến thắng, coi như nông thực nghiệp 4 cái ban toàn bên trên, cũng không thể thành công. Bởi vì, nó hồn kỹ đều vô dụng. Đám người nghe xong, khá lắm, 1800 năm. Cái này ai chịu nổi a? Vương giả hồn sủng chủng tộc tiềm chất cực kỳ cao. Coi như cái này Lưu Ly Thương Loan, là thanh ban điều tại 1000 năm hồn lực tu vi lúc tiến hóa. Đằng sau 800 năm hồn lực tu vi mang tới tố chất thân thể tăng lên, liền đầy đủ nghiền ép bọn chúng, mà lại hồn sủng tiến hóa về sau, sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, các phương diện thuộc tính sẽ căn cứ tăng lên phẩm cấp, sẽ có tăng lên cực lớn. Loại này vượt qua 3 cấp bậc hồn sủng tiến hóa, hắn bàng bạc sinh mệnh năng lượng, có thể để cho tiến hóa Lưu Ly Thương Loan mạnh lên 3 cấp bậc. Sẽ đền bù giai đoạn trước thanh ban điều giai đoạn trước yếu ớt trưởng thành mang tới không đủ. Vương bạn học, người có thể phân tích ra Lưu Ly Thương Loan kỹ càng tu vi. Vân Phi mặc cảm giác vị này Vương bạn học có chút không đúng. Nông thực trình độ cao như thế coi như xong. Đối hồn sủng đối chiến, tựa hồ còn không là bình thường hiểu rõ a. Cái này đánh mấy trận, có thể nhìn ra một chút đi. Vương Triệt nói. Vân Phi mặc thầm nghĩ, coi như lại đánh mấy chục trận, ta cũng nhìn ra cụ thể tu vi a. Cái này nếu không phải đối hồn sủng cực kỳ am hiểu, chỉ sợ căn bản phân tích không ra. Kia phải không, chúng ta đổi thành bên cạnh nàng Điền học tỷ. Khổng Thập Cẩm thăm dò mà hỏi thăm. Điền Tiểu Vũ cũng tại, ngay tại Thẩm Minh Loan bên cạnh. Con kia Phong Ngữ Ưng, nhìn liền tốt bắt nạt nhiều. Phải không thử một chút a? Thủy Thanh Linh khẽ cười một tiếng. Người ta Điền học tỷ đối với chúng ta tốt như vậy. Các ngươi tốt ý tứ Sa luân chiến sao? Dù sao thua cũng không mất mặt. Ta còn thật muốn khoảng cách gần nhìn xem con kia Lưu Ly Thương Loan. Ban thưởng không ban thưởng, không trọng yếu, nặng tại tham dự nha. Đám người nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Vương bạn học, ngươi cứ nói đi. Vân Phi mặc hỏi, ta đều được. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Vậy liền không thành vấn đề. Chúng ta lớp 4 vẫn là liền khiêu chiến Thẩm Minh Loan học tỷ đi. Đám người ý kiến nhất trí. Lúc này, theo Lưu Ly Thương Loan trên đài hiển lộ tài năng, rất nhiều chuyên nghiệp tân sinh cảm thấy không thể đầu sát. Dù sao cũng là có ban thưởng, mà lại ban thưởng cũng không tệ lắm. Bắt đầu chuyển di địa mục tiêu, nhìn về phía còn lại học tỷ học trường. Thế là khiêu chiến tân sinh liền chậm rãi giảm bớt. Nhưng vẫn như cũ có một ít hoặc là đầu sát, hoặc là bị Lưu Ly Thương Loan, hoặc là bị Thẩm học tỷ mỹ mạo hấp dẫn tân sinh. Nối liền không dứt khiêu chiến. Trên đài, Điền Tiểu Vũ nhìn xem bên cạnh, tại một bên yên tĩnh đọc sách Thẩm Minh Loan, không khỏi vừa cười vừa nói. Loan tỷ, người tốt xấu cũng cho những học sinh mới hơi lưu thủ. Nhìn cái này từng cái, một chút liền bị ngươi Thương Loan đánh xuống đài. Ngươi dạng này, sẽ đánh kích bọn hắn đối hồn sủng đối chiến nhiệt tình. Thẩm Minh Loan để quyển sách xuống, vừa cười vừa nói, ta đã lưu thủ nha. Đều là rất nhẹ chậm mà đem bọn hắn hồn sủng đưa tiễn đài. Ngươi xem một chút cái khác mấy cái đấu hồn chuyên nghiệp, đều là đem đối phương hồn sủng trực tiếp đánh thành sắp chết trạng thái, mất đi sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Điền Tiểu Vũ xem xét, cảm thấy tựa như là, nhưng vẫn như cũ lắc đầu cười nói. Kia không giống a, bọn hắn đánh cho nghiêm túc, hồn sủng cũng đang tiêu hao a. Dạng này đến tiếp sau khiêu chiến tân sinh, luôn có thể có một cái có thể đánh bại bọn hắn. Người dạng này đánh, bọn hắn hồn sủng đại bộ phận đều không có nhận thương tổn quá lớn. Người Thương Loan liền không có bất kỳ cái gì bị đánh bại khả năng. Một tia hy vọng đều không có. Thẩm Minh Loan cũng đành chịu nói. Nhưng đây chính là Lưu Ly yếu nhất thực lực. Bằng không cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đây không phải là rõ ràng hơn sao? Điền Tiểu Vũ cũng là nâng trán nói. Cũng thế, không biết cố hiệu trưởng làm sao quyết định để ngươi ra sân. Thẩm Minh Loan trầm tư mấy giây. Nói, cố hiệu trưởng nói, năm nay có cái rất lợi hại tân sinh. Nhưng không có nói là ai. Cũng không nói cụ thể lợi hại ở đâu. Nói có thể cho ta một kinh hỉ. Cố hiệu trưởng lão thừa nước đục thả câu. Lòng hiếu kỳ của ta bị cong lên. Cho nên ta liền đến nhìn xem. Rất lợi hại tân sinh. Điền Tiểu Vũ suy nghĩ nói. Ngươi kiểu nói này. Ta hôm qua ngược lại là gặp một cái rất lợi hại tân sinh. Ta tiếp tân sinh thời điểm. Vân giáo sư còn dặn dò ta muốn nhiều chú ý một chút. Thẩm Minh Loan hiếu kỳ nói. Ngươi không điều tra sao? Lợi hại ở nơi nào? Nghĩ trà một chút. Nhưng về sau lại đi đón tân sinh. Có chút bận bịu liền quên. Bất quá. Hắn nông thực trình độ phi thường cao. Chấm ngoặc kép. Điền Tiểu Vũ đang muốn nói. Cái này. Thẩm Minh Loan trên lôi đài. Tới một vị gầy còm thiếu niên. A, Loan tỷ. Cái này hồn sủng có chút lợi hại a. Là phi thiên cuồng tích. Điền Tiểu Vũ chỉ vào phía trước nói. Thẩm Minh Loan cũng nhìn thấy. Quả thật rất ít gặp. Sẽ không phải đây chính là cố hiệu trưởng nói rất lợi hại tân sinh a. Nàng hơi nghiêm túc một điểm. Một bên khác, phi thiên cuồng tích a. Vương Triệt chỗ lớp, một nhóm học sinh, đang muốn dự định tiến lên khiêu chiến. Nhưng đột nhiên lại nổi lên một vị rất đặc thù hồn sủng. Cái này ta biết, khiếp ti tiểu tích tiến hóa. Phi thường khó tiến hóa. Vân Phi mặc sợ hãi than nói. Tựa như là y hồn chuyên nghiệp bên kia tân sinh. Lựa chọn y hồn chuyên nghiệp. Hắn hồn sủng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ lại hắn võ hồn là chữa trị tương quan sao? Phi thiên cuồng tích cũng rất đẹp trai a. Khổng Thập Cầm có chút hâm mộ nói. Khiếp ti tiểu tích cũng rất khó tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao một trận sợ hãi than loại này hồn sủng cường đại. Chỉ có Vương Triệt một mặt im lặng. Triệu Y Hiệp, tiểu tử này làm sao lại đến Bắc Giang Lâm Hải Đại học? Vương Triệt cho đến trước mắt, không có gặp một vị Tây Nhạc Châu đồng học. Vương Triệt cao trung lớp đồng học, có thể đến Bắc Giang Châu khu, đều là lựa chọn Bắc Giang Đại học, hoặc là ngay tại Tây Nhạc Đại học. Y hồn chuyên nghiệp, hắn võ hồn là Bách Hoa Quyền Trượng. Là một loại có được cực kỳ mạnh chữa trị năng lực võ hồn. Cũng chỉ có chữa trị năng lực. Lựa chọn y hồn chuyên nghiệp ngược lại không sai. Chỉ là Bắc Giang Đại học cũng có y hồn chuyên nghiệp. Hắn không đi Bắc Giang Đại học. Sao lại tới đây Bắc Giang Lâm Hải Đại học? Chấm móc lửng, Vương Triệt thầm nghĩ. Lúc trước linh hồn huyễn cảnh thí luyện lúc. Triệu Y Hiệp đều một mực tại chuyên chú khiêu chiến. Ra thời điểm. Hàn huyên một chút liên quan tới phi thiên cuồng tích hồn sủng sự tình. Sau đó liền không chút tán gẫu qua. Đoán chừng là có nguyên nhân khác đi. Chấm móc lửng, Vương Triệt lắc đầu. Hắn nhìn về phía trên đài. Rất nhanh, hai con hồn sủng liền đánh lên. Lúc trước khởi hàng cúp vòng thứ nhất thời điểm. Khiếp ti tiểu tích hơn 360 năm hồn lực tu vi. Bây giờ cách khởi hàng cúp vòng thứ nhất đã qua hơn một tháng. Cái này phi thiên cuồng tích hồn lực tu vi tăng vọt. Có hơn 600 năm hồn lực tu vi. Lúc trước không sai biệt lắm muốn tiến hóa thời điểm. Triệu Y Hiệp tại vòng thứ hai đánh đẩy. Một đường dùng nửa tiến hóa trạng thái khiếp ti tiểu tích. Đánh tới vòng thứ ba mở đầu. Vòng thứ ba đối thủ quá mạnh. Hồn lực tu vi chênh lệch quá lớn. Triệu Y Hiệp liền bại. Nhưng tiến vào vòng thứ ba. Liền có linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách. Trải qua linh hồn huyễn cảnh thí luyện, cái này khiếp ti tiểu tích thực lực lại cường đại rất nhiều. Có hiện tại hồn lực tu vi, rất nhanh, phi thiên cuồng tích cùng Lưu Ly Thanh Loan chiến đấu. Không giống với trước đó chiến đấu, Triệu Y Hiệp phi thiên cuồng tích, tại hắn võ hồn trợ giúp xuống. Cứ thế mà Lưu Ly Thương Loan chống 5 chiêu, cuối cùng năng lực kiệt mà bại. Đây là vị thứ nhất. Có thể cùng Lưu Ly Thanh Loan giao thủ 5 chiêu hồn sủng. Đương nhiên, cái này Lưu Ly Thương Loan cũng không có sử dụng hồn kỹ. Chỉ là bình thường công kích, phòng ngự, né tránh các loại. Nhưng cái này cũng đầy đủ để rất nhiều người giật mình. Thật mạnh a, Khổng Thập Cẩm bọn người giật mình nói. Vương Triệt khẽ gật đầu. Triệu Y Hiệp bồi dưỡng còn là rất không tệ. Phi Thiên Cuồng Tích cũng học xong hai chiêu lợi hại hồn kỹ. Tinh thần lực cũng rất tốt. Đánh không kém thêm một phút. So sánh cái khác đi lên liền xuống tới tân sinh. Xem như phi thường làm người khác chú ý. Trên đài, Phi Thiên Cuồng Tích bồi dưỡng đến không sai đâu. Thẩm Minh Loan cười khích lệ nói. Niên đệ, ngươi là cái kia châu khu. Ta đến từ Tây Nhạc Châu. Triệu Y Hiệp nhìn xem một bên Phi Thiên Cuồng Tích. Có chút ngại ngùng nói. Học tỷ ngươi Lưu Ly Thương Loan quá lợi hại. Là ta trước mắt tại học sinh bên trong. Gặp qua thứ hai lợi hại hồn sủng. Thứ hai, Thẩm Minh Loan sững sờ. Có mấy phần tò mò hỏi. Vậy ngươi gặp qua thứ nhất lợi hại hồn sủng là cái gì? Là một con lục mao trùng. Triệu Y Hiệp ánh mắt lộ ra mấy phần phát ra từ nội tâm sùng kính. Cũng là chúng ta Tây Nhạc Châu. Đáng tiếc, vị này bồi dưỡng lục mao trùng đồng học. Cũng không tại Lâm Hải Đại học. Hắn khả năng tại Bắc Giang Đại học. Ta tới đây, chính là vì đến đuổi theo hắn. Thẩm Minh Loan, ngoặc kết chấm hỏi. Nàng trong đầu bốc lên một chuỗi tiểu dấu chấm hỏi. Một bên Điền Tiểu Vũ vừa đánh xong một trận. Nghe nói như thế, nhìn thấy một màn này, kém chút cười đau sốc không? Sau đó cảm giác ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng lại không bắt lấy. Không nói học tỷ, ta phải đi xuống, đằng sau còn có học sinh muốn khiêu chiến ngươi đây. Triệu Y Hiệp đi xuống đài, lưu lại có chút sốc sách Thẩm Minh Loan. Cái này, nông thực nghiệp lớp 4 học sinh, cũng dự định lên đài khiêu chiến. P.S. Giống Phoebus bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.